Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 790, Diệp Chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Tô Viễn, Tôn Thụy và Dương Gian đang ở trong mộ viên, một bên khác, những chuyện xảy ra đã được báo cáo lên đến khu vực phồn hoa nhất của Đại Hải thành phố. Đây là Minh Châu cao ốc, tòa nhà biểu tượng của thành phố. Đồng thời cũng là kiến trúc cao nhất ở đây. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng nơi này thuộc về tổng bộ của Linh Dị Diễn Đàn. Tại tầng cao nhất của cao ốc, lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi, khoảng 20 tuổi, mặc bộ Âu phục lịch lãm, đang cau mày và cúi đầu đánh gôn trước cửa sổ lớn. Anh ta trông như một người thành công điển hình, không ai ngờ rằng người trẻ tuổi này chính là Diệp Chân, người cầm quyền Đại Hải thành phố, đồng thời là nhân vật khiến những người trong giới linh dị phải sợ hãi. Diệp Chân nổi tiếng không chỉ bởi sức mạnh đáng kinh ngạc mà còn bởi sự khác biệt trong cách nghĩ của anh ta, sự liều lĩnh và thậm chí khả năng tàn phá mọi thứ khi cần thiết. Chính vì vậy, đối với những ai hiểu về anh ta, Diệp Chân là một mối đe dọa đáng sợ. Không ổn rồi, Diệp Tổng, có một tình huống đặc thù. Một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi bước nhanh đến và nói. Người này trông khá chững chạc và ổn trọng. Tuy nhiên, Diệp Chân vẫn không nhấc đầu lên, tiếp tục tập trung vào cây gậy gôn của mình, thờ ơ đáp, có gì mà phải vội vã như thế, có ta ở đây, phần chuyện gì đáng để người lo lắng đến vậy? Lão Cao đã bị người làm bị thương, theo thông tin được báo cáo lại, người gây ra chuyện này là người phụ trách Đại Hán thành phố Tôn Thụy và người phụ trách Đại Sương thành phố Dương Gian. Bọn họ đã đến địa bàn của chúng ta. Khi Lão Cao phát hiện có người ngự quỷ lạ mặt, anh ta đã tiến tới yêu cầu họ rời đi, nhưng không may lại gặp phải Tô Viễn. Ban đầu, Diệp Chân không mấy quan tâm, nhưng khi nghe đến tên Tô Viễn, anh ta khẽ dừng lại, cây gậy gôn trên tay cũng dừng theo. Sau đó thì sao? Sau đó xảy ra tranh chấp, và trong quá trình đó, Tô Viễn không kiên nhẫn mà động thủ, suýt chút nữa đá chết Lão Cao. Nhưng cho đến hiện tại, chúng ta vẫn chưa xác định được mục đích của họ. Nói vậy nghĩa là Tô Viễn đã không tôn trọng quy định nơi đây, cưỡng ép xâm nhập địa bàn của ta, thậm chí còn động đến người của ta. Diệp Chân đột ngột vung gậy lên, đánh mạnh vào quả bóng trắng, khiến nó lập tức biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Lẽ nào lại như vậy, thật sự coi ta là hư danh hay sao? Tên tiểu Tô này quả thực đang tự tìm đường chết, dám đến địa bàn của ta mà gây chuyện. Được thôi, ta sẽ tự mình ra tay, để bọn hắn biết cái gì gọi là Diệp vô địch, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Làm sao ta có thể dung túng cho bọn hắn làm càn như vậy? Nam nhân nghe thấy lời của Diệp Chân, khóe miệng không khỏi giật nhẹ, cảm giác như Diệp Chân lại bắt đầu phát bệnh. Tuy nhiên, may mắn là hắn đã quen với điều này, nhanh chóng đáp lời, Diệp Tổng, xin ngài nghe hết lời của tôi. Dương Gian, Tô Viễn và Tôn Thụy cùng đến Đại Hải thành phố. Điều này vốn dĩ đã không bình thường, rõ ràng họ có mục đích nào đó mà chúng ta cũng không phát hiện ra dấu vết hành động của bọn họ. Điều này nói rõ rằng bọn họ rất có thể đã dùng một loại thủ đoạn linh dị nào đó để đến đây. Ba người vốn không thường gặp nhau đột nhiên tụ lại, điều này không khiến ngài nghi ngờ sao? Tôi đoán rằng họ đến Đại Hải thành phố chắc chắn liên quan đến sự kiện linh dị nào đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta nhất định phải coi trọng vấn đề này, bởi vì nếu Tô Viễn cũng phải để ý đến, thì đây chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Rất có thể sẽ mang đến phiền toái cực lớn cho Đại Hải thành phố. Nếu như chỉ có hai người kia thì còn dễ giải quyết, nhưng khi Tô Viễn cũng tham gia, không thể coi thường. Dù sao đây cũng là nhân vật thu hút sự chú ý của cả giới linh dị. Một nhân vật như vậy không thể vô cớ đến đây mà không có mục đích. Phải cẩn thận đề phòng, nếu không một khi hắn náo loạn ở Đại Hải thành phố, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Diệp Chân nghe vậy, nhẹ gật đầu. Người nói không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Ta lần này tự mình ra tay, lập tức trấn áp Tiểu Tô, để cho hắn biết rằng nghịch thiên còn có thể sống, nhưng nghịch lại ta Diệp Chân thì chỉ có một con đường chết. Nam nhân nghe vậy, lập tức đổ mồ hôi lạnh. Hắn thật sự không muốn Diệp Chân đối đầu với Tô Viễn. Bởi vì một khi cả hai giao chiến, dù ai thắng ai thua cũng chưa biết. Nhưng Đại Hải thành phố chắc chắn sẽ phải chịu hậu quả nặng. Ngà vội vàng khuyên can, không, không phải, Diệp Tổng, ý của tôi là chúng ta nên phái người đi trước để tìm hiểu rõ tình hình, đồng thời đề phòng cẩn thận, sau đó mới xem xét cách xử. Lý họ, không cần thiết phải trực tiếp xung đột với Tô Viễn, điều này đối với chúng ta chỉ có hại chứ không lợi ích gì. Hơn nữa, Tô Viễn cùng với hai người phụ trách của tổng bộ lại gần nhau như vậy, mà Dương Gian thậm chí còn là đội trưởng. Một khi có chuyện gì xảy ra với họ, tổng bộ chắc chắn sẽ chú ý đến linh dị diễn đàn chúng ta. Như vậy sẽ rất ảnh hưởng đến việc phát triển của chúng ta. Nghe đến đó, Diệp Chân lập tức nhíu mày. Hắn không kiêng dè tổng bộ, nhưng kiêng dè lão nhân ở tổng bộ. Một người rất hiếm khi để hắn có thể nắm chắc. Nếu không, phải vì tuổi tác của lão quá lớn, sợ rằng không cẩn thận lại khiến lão mất mạng, mà lão còn đại diện cho thể diện của tổng bộ, thì hắn đã sớm tìm đến lão để giải quyết. Nhưng dù thắng được lão nhân đó, việc này cũng khó mà nói ra. Ngoài một cách thuyết phục và vẻ vang, không phải như vậy, đến lúc đó người ta đều sẽ nói hắn Diệp vô địch chỉ biết ẩu đả lão nhân, chẳng phải danh tiếng một đời của hắn nhảy vào Hoàng Hà cũng không tẩy sạch được sao? Nghĩ đến đây, hắn thở dài. Được rồi, vậy trước hết nghe ngươi, chuyện này giao cho ngươi. Đi an bài, phái người đi trước tìm hiểu rõ ràng tình huống. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ta Diệp vô địch không phải sợ hãi hắn. Tiểu Tô, bằng vào thực lực của ta, muốn đánh ngược Tiểu Tô như ngắt cỏ. Giết hắn cũng dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ không đánh với hắn là vì nể tình tổng bộ, không? Phải không đánh lại hắn, sự cường đại của ta vượt quá tưởng tượng, không có ai xứng đáng để ta toàn lực ra tay. Nam nhân khóe miệng giật một cái, nhưng lại không dám nói gì. Thêm, vội vàng lui xuống chuẩn bị an bài. Ở phía bên kia, Tô Viễn cùng hai người khác cũng thảo luận về việc hoàn thành nhiệm vụ. Đưa tin lần này, dùng quỷ nhãn nhìn trộm sau đó, rất rõ ràng phát hiện ra đây. Thực ra chỉ là một thi thể lão nhân bình thường. Căn bản không có gì dị thường, đồng thời, phát hiện này cũng không chỉ riêng Tô Viễn mà Dương Gian cũng đã dùng quỷ nhãn nhìn trộm qua, nên giờ phút này. Trong lòng hắn rất nghi hoặc, vì sao một phong thư lại cần đưa cho một người chết bình thường như vậy, nhưng Tô Viễn lại nghĩ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cho rằng việc này có lẽ liên quan đến những người bí ẩn thời kỳ dân quốc kia. Những người ngự quỷ thời kỳ dân quốc có lẽ nắm giữ một loại thủ đoạn thần bí nào đó, có thể chính xác khống chế thời gian lệ quỷ thức tỉnh sau khi chết, giống như ở trong linh dị trì địa cổ trạch kia, lão đầu với khả năng xóa đi năng lực cũng đã chết 7 ngày sau đó, lại tiếp nhận phong thư đỏ thần bí, khi đó mới hoàn toàn khôi phục thành lệ quỷ. Có lẽ tình huống của lão nhân trong quan tài hiện tại cũng giống như vậy. Mà muốn phá vỡ sự cân bằng này, phong thư đỏ chính là một thời cơ phi thường mấu chốt. Hai người tự mình suy nghĩ, nhưng Tôn Thụy lại khác. Hắn không có quỷ nhãn, cũng không biết nhiều bí ẩn như hai người kia, chỉ tưởng rằng nhiệm vụ đưa tin lần này thực ra rất đơn giản, không có gì khó khăn, thậm chí có phân chuyện bé xé ra to, đơn giản chỉ là đưa tin cho một người chết mà thôi, loại chuyện này tùy tiện phái một người đi cũng có thể hoàn thành. Tiếp theo làm sao đây? Nếu không thì trực tiếp dùng quỷ vực, đem thư đưa vào, ném vào trong quan tài, đợi lát nữa táng là hoàn thành nhiệm vụ, chẳng phải tốt đẹp sao? Dương Gian từ trong châm tư lấy lại tinh thần. Trước hết chờ một chút đã, nhìn xem tình huống thế nào. Chúng ta không phải là người mang tin, cũng không đơn thuần đến để đưa tin chân chạy. Đối với chúng ta mà nói, hiểu rõ mục đích của bưu cục quỷ mới là quan trọng nhất, hoàn thành nhiệm vụ ngược lại không phải mục đích hàng đâu. Bưu cục quỷ chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy mà để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, cứ chờ thêm xem sao. Dương Gian đã nói như vậy, Tôn Thụy tự nhiên cũng sẽ không phản đối, không có vấn đề gì nói. Vậy thì đi, cứ chờ một chút, xem sao. Mà giờ khắc này, nhìn cái linh đường tạm thời được xây dựng đã bắt đầu có người lục tục mang hoa tươi đến tiễn biệt, chờ thân nhân của người chết và thân bằng hảo hữu tiến hành tạm biệt. Cuối cùng xong, chiếc quan tài kia sẽ được nhấc lên, đưa đến số 1 trong khu mộ viên, chôn vào phần mộ số 78 đã được chuẩn bị. Sẵn, thời gian chờ đợi dù có buồn tẻ, nhưng ba người lại không hề lộ vẻ vội vàng, kiên nhẫn 10 phân. So với đối mặt sự kiện linh dị nguy hiểm, loại an tĩnh như thế này ngược lại là một loại hưởng thụ. Ba người đứng cách linh đường không xa, đứng nhìn từ xa, không có bất kỳ hành động nào. Điều này khiến cho con trai của người đã khuất chú ý. Con trai của bà lão tên Lưu Nguyên, là lão tổng của một công ty ở thành phố Đại Hải, khoảng chừng 50 tuổi, dáng người lùn và hơi mập, nhưng lại có khí chất của một người thành công. Sống lâu trong vị trí cao, khi phát hiệu lệnh, làm sao hắn có thể chịu được cảnh ba người kia giống như đang xem kịch, đứng nhìn mẹ mình hạ táng. Lúc này hắn cảm thấy không thích, hắn lập tức phân phó cho thuộc hạ. Ba người đứng ở bên kia là ai? Trông không giống như thân thích hay bạn bè. Người đi hỏi xem ba người bọn họ có phải đến tham gia nghi thức tiễn biệt không? Nếu là người xa lạ, bảo họ tránh xa một chút, đừng để người không liên quan đứng đây xem náo nhiệt. Vâng, lão bản. Ngay lập tức, một trợ lý mặc vest đen gật đầu đáp lời. Thái độ phải khách khí một chút, ta không muốn vì một chuyện nhỏ nhặt mà xảy ra ồn ào. Lần này có rất nhiều người đến, không nên gây ra trò cười. Lão bản yên tâm, ta sẽ xử lý ổn thỏa. Rất nhanh, có người tiến về phía ba người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào các vị, tôi là trợ lý của Lưu Tổng, tên Trương Hâm, các vị có thể gọi tôi là Tiểu Trương. Trợ lý mặc đồ đen vừa đến đã lập tức tự giới thiệu, vô cùng lịch sự nói, không biết các vị có phải đến tham gia nghi thức tiễn biệt lần này không? Tôi thấy các vị đã có mặt từ sớm và đứng đây nhìn một đoạn thời gian rồi. Không phải, ta không quen các ngươi, đừng cố làm quen với chúng ta. Các ngươi bận việc của các ngươi, đừng quan tâm đến chúng ta. Tô Viễn đáp lời dứt khoát, nhưng hành vi này lại khiến đối phương nhíu mày, nhưng vẫn rất lịch sự nói. Rất xin lỗi, nếu các vị không phải bạn bè của Lưu Tổng, vậy có thể mời các vị tạm thời rời khỏi nơi này không? Xin đừng quấy rầy nghi thức tiễn biệt của chúng tôi. Lúc này, đến lượt Dương Gian không thoải mái. Sao vậy? Người cảm thấy chúng ta quấy rầy các ngươi xử lý tang sự sao? Quá đáng quá đấy. Chúng ta chỉ đứng đây trò chuyện, ngắm phong cảnh, hóng gió mà thôi. Cách cây linh đường của các ngươi xa như vậy, vậy mà cũng gọi là quấy rầy sao? Chẳng lẽ các ngươi bao hết cả nơi này rồi? Rất xin lỗi, chúng tôi thực sự đã thanh toán chi phí sân bãi hôm nay, hy vọng ba vị thông cảm một chút. Dù sao người chết vì đại, có thể phiền ba vị rời bước được không? Đối mặt với người này không buông tha, Tôn Thủy cũng tức giận rồi, đôi tay run lên, nắm chặt quải trượng. Tôn Thủy lạnh mặt nói, cố tình gây sự, chẳng lẽ ngươi còn định mua lại cả khu mộ viên này sao? Ta cho ngươi biết, dù có mua lại thì cũng không quản được chúng ta. Đi chỗ khác, đến quấy rầy chúng ta. Nếu làm căng, hôm nay để các ngươi phải lo thêm một tang sự nữa. Hắn nói chuyện không chút khách khí, thậm chí có phần khó nghe. Điều này cũng có thể hiểu được, dù sao tại thành phố Đại Hán, hắn cũng là một tay che trời, bản thân cũng là người ngự quỷ. Nói thẳng ra, ngoài tổng bộ ra, tại thành phố Đại Hán này không ai lớn hơn hắn, chỉ cần hắn muốn, hoàn toàn có thể hoành hành không ai cản nổi. Người bình thường vốn không xứng đáng để hắn bận tâm, hiện tại có thể nói vài câu như vậy đã là rất nể mặt. Huống chỉ lúc này đang xử lý sự kiện linh dị, nếu đối phương dám ngăn cản, giết luôn cũng không ai dám lên tiếng. Sau khi nói ra câu này, sắc mặt của trợ lý lại trở nên khó coi. Hắn rõ ràng đã rất khách khí, nhưng đối phương lại tỏ ra ngang ngược, không thèm để bọn họ vào mắt. Thực lòng mà nói, nếu không phải thấy trong tay người đàn ông kia là cây quải trượng bằng vàng ròng, đỉnh còn khảm một viên hồng ngọc to lớn, thì hắn đã trực tiếp nổi cơn. Chính vì phát hiện điều này, nên hắn đắn đo một chút, sợ rằng đã thật sự chọc đến một nhân vật lợi hại. Dù sao ở thành phố Đại Hải này, có tiên có thế người đông như nấm, ai biết được đối phương có lực lượng gì mà dám phách lối như vậy. Vạn nhất đó là một người còn giàu có hơn cả lão bản của mình thì sao? Chần chừ một lát, cuối cùng trợ lý chỉ có thể quay người rời đi, quay lại báo cáo chuyện này cho Lưu Nguyên. Lão bản, mấy người kia không giống người bình thường, không. Chỉ là phách lối mà còn rất cổ quái. Tôi cảm thấy tốt nhất không nên đuổi họ đi, tránh làm lớn. Chuyện, Lưu Nguyên nghe xong, mặt sầm lại. Đây là nghi thức từ biệt của mẹ hắn, người khác đứng đó như đang xem kịch, xem náo nhiệt thì làm sao hắn chịu nổi, huống chi. Lại còn làm chói mắt như vậy, lúc này hắn định nói gì đó, nhưng đột nhiên phát hiện bên kia có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người trẻ tuổi đang nhìn mình, trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy tim đập nhanh, ánh mắt kia là gì vậy chứ? Lạnh lùng, băng giá, tính mịch, không chút tình cảm, tựa như đang nhìn một người chết, lại giống như đang nhìn một thi thể. Lạnh băng, ánh mắt này khiến người ta kinh hãi từ tận sâu thẳm trong lòng. Hoàn toàn không giống ánh mắt của người bình thường. Bất giác, những lời định nói đầy tức giận của hắn lại đổi giọng. Thôi vậy, để họ nhìn nếu thích, không cần bận tâm đến họ, chỉ là mấy kẻ có vấn đề. Lúc này hắn xoay người, cố gắng trấn tĩnh tiếp tục lo liệu nghi thức từ biệt. Nhưng sự nghi hoặc trong lòng chưa bao giờ tan biến. Ba người kia rốt cuộc là ai? Cách chương.